Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 39. Chương 39, động động lệch ra tâm nhãn cũng không được. Đến Vương Dĩnh cửa nhà, Trương Dương vừa gõ một cái cửa, Vương Dĩnh liền phi tốc chạy tới vì Trương Dương mở cửa. "Vương tỷ sớm a." Trương Dương khanh khách một tiếng, khua tay nói. Nhìn Trương Dương trên mặt từng đạo vết thương, Vương Dĩnh cau mày, không nói lời gì lôi kéo Trương Dương cánh tay đem hắn túm vào. May mắn chỉ là một chút chảy ra, không có bị nổ chết người, vận khí chính là tốt. A, Vương Dĩnh kéo tới Trương Dương vết thương trên người, đau đến Trương Dương một trận nhe răng trợn mắt. A, thật xin lỗi, ta không có chú ý. Còn có miệng vết thương. Trương Dương cười khổ một tiếng, nhẹ gật đầu. Vương Dĩnh đỡ Trương Dương ở trên ghế salon ngồi xuống, thận trọng vì hắn bỏ đi áo, dẫn đầu lộ ra chính là Trương Dương ra tay ngăm đen cùng tráng kiện cơ bắp. Tùy eo mà đến liền từng đạo làm cho người kinh hãi sợ hãi vết thương, có vài chỗ thậm chí đã ra chóc thịt bong. Vương Dĩnh là một phân tích tâm lý sư, lý tính cùng tỉnh táo là thiết yếu nghề nghiệp tố chất. Nhưng nhìn thấy Trương Dương trên người cái này từng đạo dọa người vết thương, Vương Dĩnh hốc mắt không khỏi đỏ lên. "Vương tỷ ngươi thế nào khóc? Ta này ngoại trừ hơi có chút đau nhức bên ngoài thật không có chuyện gì. Lại không có thương cân động cốt. Ta trước kia tại công trường rời gạch thời điểm loại này vết thương nhỏ không ngừng. Đã sớm thành bình thường, đều bị thương thành như vậy ngươi còn nói không có việc gì." Vương Dĩnh cáu giận nói, "Ngươi làm sao như vậy không thương tiếc thân thể của mình đâu? Ngươi vết thương này có đều kết vảy, ngươi không đi ngay lập tức xử lý vạn nhất lây nhiễm làm sao bây giờ?" Vương Dĩnh cẩn thận từng ly từng tí vì Trương Dương bỏ đi áo, lập tức cầm ra bản thân hòm thuốc, tỉ mỉ vì vết thương trên người Trương Dương trừ độc sát trùng. "Ta dù sao không phải chuyên nghiệp nhân viên y tế, ta nếu là làm đau ngươi ngươi liền kêu một tiếng, có như vậy một cái gợi cảm đại mỹ nữ một đối một, khoảng cách gần trị thương cho chính mình, lại đau Trương Dương cũng sẽ không kêu đi ra, vậy quá thật mất mặt." "Yên tâm đi Vương tỷ." Vương nhẹ gật đầu, dùng cái kẹp nắm một đoàn nhỏ trừ độc bông, nhẹ nhàng lau sạch lấy Trương Dương vết thương. Đầu tiên là Trương Dương ngực, Vương Dĩnh cơ hồ là dán Trương Dương thân thể vì Trương Dương bôi. Chỉ cần Trương Dương nghĩ, cúi đầu xuống liền có thể hôn đến cặp kia liệt diễm môi đỏ. Nhưng Trương Dương cũng không có làm như vậy. Trương Dương không phải một cái thích dậu đổ bìm leo người. Hắn mặc dù là cái điều ti nhưng lại cả ngày tưởng tượng lấy có thể có Bạch Phú Mỹ chủ động nhào vào trong ngực của hắn cầu ái. Ngoài ra, hệ thống nhắc nhở cũng làm cho hắn không dám xem thường. Trương Dương hiện tại khả năng nhất gặp được chính là đào hoa kiếp, mà không phải số đào hoa. Cảm thụ được Vương Dĩnh kia ấm áp mùi thơm ngát khí tức, Trương Dương chưa phát giác có chút lâng lâng. "Ta làm đau ngươi sao? Ngươi làm sao bộ biểu tình này? Đau nói liền kêu đi ra. Đừng chịu đựng. A, a Vương tỷ ta không sao. Ngươi tiếp tục." Vương nhẹ gật đầu, bắt đầu vì Trương Dương dọn dẹp miệng vết thương ở bụng. Vương Dĩnh cúi đầu xuống, trước ngực xuân quang trong nháy mắt lộ rõ, tuyết trắng khe rãnh vô tình cướp đoạt lấy Trương Dương lực chú ý. "Hoa, Vương tỷ vậy mà mặc vẫn là màu đen viền ren khoản nội y. Ta còn tưởng rằng Vương tỷ là một cái nghiêm túc nghề nghiệp nữ tính đâu. Không nghĩ tới vậy mà như vậy hữu tình thú." Trương Dĩnh không dám thở mạnh một chút, mắt không chớp nhìn chằm chằm này một kỳ quan, kiệt lực chịu đựng không làm máu mũi của mình chảy ra. "Nếu như có thể tự tay nhu một chút ta đây thật liền chết cũng không tiếc." Trương Dương âm thầm suy nghĩ, "Ngươi cũng chỉ có thể ngẫm lại. Ngươi bây giờ, ta biết, đào hoa kiếp nha, ai, sau đó, Vương Dĩnh lại bắt đầu vì Trương Dương dọn dẹp phía sau vết thương. Nơi này bị thương nặng nhất, bởi vì Trương Dương là hướng lên lấy thân thể tư thế rớt xuống. Vương Dĩnh một bên vì Trương Dương sạch sẽ vết thương, một bên vì Trương Dương thoa thuốc. Tinh tế thon dài ngón tay ngọc như chuồn chuồn lướt nước đồng dạng thỉnh thoảng lại kích thích. Trương Dương phấn khởi thần kinh, trêu đến Trương Dương toàn thân tê dại siêu siêu, thỉnh thoảng lại phát ra sảng khoái run rẩy, mà tiểu huynh đệ của hắn cũng có chút nhao nhao muốn thử. Trương Dương, da của ngươi làm sao biến đỏ như vậy? Có phải hay không cái này cồn làm đau ngươi rồi? À, có một chút, có một chút. Trương Dương cười hắc hắc, đem Vương Dĩnh lừa gạt tới, lại hơi chờ một chút. Còn có nơi này, tốt, vết thương sạch sẽ tốt. Ngươi trước nhất đẳng, ta đi lấy băng vải. Vương Dĩnh tỉ mỉ vì Trương Dương quấn lên băng vải, thỉnh thoảng sẽ cùng Trương Dương sinh ra một lần tiếp xúc gần gũi. Xúc cảm mềm mại kia, kia mùi thơm ngát khí tức. Trương Dương giờ phút này thậm chí nghĩ đến coi như sẽ chết tại Vương Dĩnh trong ngực hắn cũng cảm thấy đáng giá, còn kém cuối cùng một vòng. Tốt, mặc dù so ra kém chuyên nghiệp nhân viên y tế, nhưng cũng không sai biệt lắm. Ta lại là lần đầu tiên vì người khác băng bó vết thương đâu. Lúc trước chỉ nghe tiểu tịch nói qua cùng trên tàng cây nhìn một chút. Trương Dương đứng dậy lắc, lắc cánh tay, hài lòng nhẹ gật đầu. Vương tỷ thủ pháp như vậy tinh xảo, không thể so với chuyên nghiệp y tá kém bao nhiêu a. Hắc hắc, cảm ơn ngươi Trương Dương. Cảm ơn ta làm gì? Ta hẳn là cảm ơn ngươi mới đúng a Vương tỷ. Vương Dĩnh lắc đầu, nghiêm mặt nói. Ngươi cứu mạng ta, cùng ngươi làm ra so ra. Ta vì ngươi làm những này quá không có ý nghĩa. Băng bó kỹ về sau, Trương Dương trên người những cái kia đáng sợ vết thương đều bị băng vải che giấu. Như thế xem xét, Trương Dương vẫn là rất có nam tử khí khái. Vương tỷ ngươi đang nhìn cái gì đâu? Không có, không có gì. Vương Dĩnh khuôn mặt nhỏ hơi đỏ lên, liền vội vàng chuyển người đến, đi tới nhà bếp. Tiểu tịch một hồi cũng nên tan tầm, ta đi chuẩn bị một chút chúng ta cơm trưa. Ngươi tùy tiện ngồi liền tốt, đừng câu thúc. Được rồi, Trương Dương thở dài nhẹ nhõm, lập tức đi ngay phòng vệ sinh. Vừa mới tiểu huynh đệ của mình vẫn luôn rất phấn khởi, hưng phấn đầu đi qua sau, mắc tiểu tùy theo mà tới. A, thoải mái a. Đi tiểu xuống dưới, Trương Dương toàn thân trên dưới nói không rõ thoải mái. Vương tỷ vóc người này không đi làm người mẫu chính là đáng tiếc. Rõ ràng mặt giá trị cao như vậy, dáng người cũng tốt như vậy, người cũng ôn nhu quan tâm, lại nhất định phải dựa vào tài hoa ăn cơm. Này gọi chúng ta những này điều ti sống thế nào đâu. Trương Dương run run người, vừa muốn nói. Nhìn Vương tỷ rất cảm kích ta cứu được mệnh của nàng. Có lẽ ta có thể như vậy tìm hiểu nguồn gốc. Từng bước một thắng được Vương tỷ phương tâm. Cưới Bạch Phú Mỹ, đi đến nhân sinh đỉnh phong cũng khó nói a. Ha ha, a, Trương Dương quá qua đắc ý quên hình. Không cẩn thận khóa kéo kẹp lấy tiểu huynh đệ của mình. Đau Trương Dương co quắp một trận. Màu màu đều bị kẹp mất tận mấy cái. Đây chính là nhân quả. Vừa mới để ngươi lau chùi nhiều như vậy dầu, làm ngươi xem nhiều như vậy ngươi thứ không nên thấy. Hiện tại báo ứng tới. Hệ thống suy cười một tiếng nói. Móa, ta thế nhưng là chuyện gì cũng không có làm a. Là Vương tỷ chính nàng hướng trên người ta thấu. Ta có biện pháp nào? Chẳng lẽ chỉ là động một chút lệch ra tâm nhãn cũng không được? Trương Dương không phục nói. Ngươi dám nói ngươi vừa mới không có thích thú? Ta, ai, được rồi, bày ra ngươi như vậy một cái hệ thống coi như ta không may. Phi, nói ngược, ngươi cũng là bởi vì không may mới bám lấy ta. Không có ta ngươi sẽ chỉ càng không may. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.